yêu mạng quỷ, anh có thể tới miếu Ngọc Hoàng trên núi Ác Hồ, cõng ca ca tôi về đây, để cùng rút về Tây Xuyên, được không? Vì thế tôi mới tới đây, mọi người đang trên đường về Tây Xuyên rồi. Anh mau theo tôi, mới kịp. Quần Phương tin là thật, nói. Yêu mạng quỷ, anh cõng nổi tôi không? Ôi, vai tôi vững lắm, đừng thấy tôi thấp bé mà chê, sức tôi mạnh lắm. Lập tức Hòa Thượng cõng Quần Phương xuống núi Ác Hồ, chạy thẳng về huyện Thường Sơn. Quần Phương nói, yêu mạnh quỷ, anh chạy đi đâu vậy? Đây là huyện Thường Sơn mà, lỡ gặp anh quan binh hai ta cũng mất mạng. Không phải đâu, anh lầm rồi. Hòa Thượng nói rồi, cõng Quần Phương tới Nha Môn huyện. Quần Phương nói, yêu mạnh quỷ, tại sao anh cõng tôi vào Nha Môn huyện Thường Sơn? Hòa Thượng nói, không cõng ngươi lên Nha Môn thì cõng đi đâu, mạng của ngươi sắp chấm dứt rồi. Quần Phương nghe vậy, nói, đúng thật, anh chính là yếu mạnh quỷ của ta. Chính thế mà. Hòa Thượng nói rồi, tiến vào công đường. Quan huyện đang tra hỏi Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú, Yến Vĩ Tử Trương Thất, Tạo Thác Đầu Bành Chấn, Vạn Hoa Tăng Từ Hằng. Thấy Tê Công tới, liền hỏi, mời Thánh Tăng ngồi. Hòa Thượng thả Uẩn Phương xuống, kéo ghế ngồi. Chu Thụy hỏi, vừa rồi Thánh Tăng cùng lão đạo sĩ đi đâu vậy? Hòa Thượng đem chuyện vừa xảy ra kể lại một lượt. Quan huyện nói, Uẩn Phương, người rốt cuộc cũng có ngày nay thôi. Những kẻ phá lao cướp tù có tất cả bao nhiêu người? Lão đạo gia có hỏi, tôi cũng không biết đâu mà trả lời. Việc phá lao cướp tù, tôi không đứng chủ trương. Quan huyện hỏi tới bọn Hàn Tú, coi chúng có bao nhiêu người kéo tới Mã Gia Hồ, đốt đuốc tấn công. Bọn chúng đều công khai đầy đủ. Lão gia truyền đóng công tất cả, đem giam vào ngục. Quan huyện đang ngỏ lời cảm tạ Tế Công, bỗng thấy từ ngoài tiến vào một đạo sĩ, nhìn thẳng phía trước, lùi lũi bước lên công đường. Chu Thụy vừa thấy liền nói, bẩm lão gia, đây là đạo sĩ vừa rồi đã rút gươm chém chết can phạm Dương Chí đây. Lão gia truyền, trói hắn lại cho ta, và cầm mảnh gỗ đập xuống bàn đánh chát, nói, đạo sĩ kia tên họ là gì? Bây giờ Mạnh Thanh Nguyên mới tỉnh lại, thấy mình ở giữa công đường. Vừa rồi ở núi Mai Hoa chạy đi, lão đạo sĩ chợt mê lú, cứ lủi lủi tiến thẳng vào Nha Môn, chẳng rõ ai xui ai khiến. Bây giờ đạo sĩ đành cung khai đầy đủ, quan huyện lại truyền đóng gông giam vào ngục. Sài Ban Đầu lên tiếng, Thánh Tăng, quan thái thú Lâm An lấy lễ cầu ngài, Tần thừa tướng cũng tiếp đãi cung kính, nhờ ngài đi bắt Hoa Vân Long. Hôm nay ngài hứa bắt, ngày mai ngài hứa bắt, đến giờ vẫn chẳng thấy gì. Mấy vụ án khó ở huyện Long Du, ngài đưa tay một cái là phá được ngay. Mấy chuyện lớn xảy ra ở huyện Thường Sơn cũng đã giải quyết xong. Còn Hoa Vân Long bao giờ bắt được đấy? Hai ông hà tất phải nóng ruột, cứ theo ta đi bắt Hoa Vân Long. Nếu bắt không được hắn, hai ông bắt đà thầy vào, được chưa? Bắt thầy, ăn cái giải gì chứ? Hòa Thượng lập tức xin cáo từ. Quan huyện nói, Thánh Tăng ở chơi thêm vài hôm hãy đi. Chẳng cần, để hai vị ban đầu khỏi nóng ruột, ta phải dẫn họ đi bắt Hoa Vân Long. Hòa Thượng nói rồi, dẫn hai vị ban đầu rời khỏi huyện Thường Sơn. Vừa tới chân núi, thấy tại khu rừng trước mặt Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đang nằm lăn dưới đất, Hoa Thanh Phong cầm kiếm tiến lại, định giết ba người. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.